Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lâm Ngọc Lam vẫn luôn ở nhà họ Trần, đương nhiên ngày nào cũng gặp mặt Trần Mạn Quang, cùng nhau ăn cơm. Xem ra Trần Mạn Quang đã phát hiện điều gì đó. Trần Mạn Quang nói tiếp: "Tối qua Ngọc Lam về rất muộn, vừa hay lúc đó tôi xuống đi vệ sinh, thấy con bé đang nhắn tin Zalo cho ai đó, vì tin nhắn âm thanh nên tôi nghe được." "Sơn Thành, nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu với Ngọc Lam đã có quan hệ thể xác không?" "To rồi, tối qua sau khi Lâm Ngọc Lam về đã gửi tin nhắn cho tôi, chúng tôi cũng trò chuyện đôi câu, không ngờ là lại bị Trần Mạn Quang nghe được. Cảm xúc trong tôi vô cùng phức tạp, tôi gian díu với con dâu người ta, bị người ta phát hiện, chuyện lộ rồi." "Chú..." Tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào, tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi là người đã trải đời khá khá, những cảnh tượng hoành tráng, những nhân vật máu mặt tôi gặp không ít, dù đối diện với ai, tôi cũng không hề sợ hãi mà luôn giữ được bình tĩnh. Nhưng thời khắc này, trong lòng tôi vô cùng hổ thẹn, vì chuyện này rõ ràng là lỗi của tôi. Trần Mạn Quang nhấp một ngụm trà, nói: "Sơn Thành, đàn ông dám làm dám nhận, tôi không muốn làm lớn chuyện này, cũng không nghĩ sẽ trách móc cậu điều gì." Tôi ngây ra, tôi cứ nghĩ Trần Mạn Quang sẽ nổi giận đùng đùng, chỉ trích tôi, đuổi tôi ra khỏi đây. Không ngờ ông ấy lại nói như thế. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Mạn Quang, lòng tôi càng khó chịu. Tôi nói: "Xin lỗi chú." Tôi không biết nên biện bạch thế nào, giải thích ra sao. Lúc này, dù tôi có nói gì, cũng chỉ khiến Trần Mạn Quang buồn thêm mà thôi. Trần Mạn Quang thở dài một hơi, châm một điếu thuốc, nói: "Con bé Ngọc Lam cũng là đứa khổ, vốn nó lấy con trai tôi còn đang mong được ôm cháu, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Chuyện khi đó làm tôi đau khổ như muốn chết đi. Cậu và Ngọc Lam phạm sai lầm là vì quá trình khai quang của hai người chưa hoàn thành. Đáng lẽ hai người phải bị trừng phạt, nhưng trưởng thôn cũ lại dù lòng thương, cho phép Ngọc Lam ở lại nhà tôi, hiếu kính hai ông bà già này. Trưởng thôn cũ cũng tìm một lý do để tha tội cho cậu. Trưởng thôn cũ quả thực là một người tốt." Nhớ lại cái chết của ông ấy khiến tôi càng buồn hơn. "Sơn Thành, bây giờ Ngọc Lam là quả phụ, con bé còn trẻ, mới hơn 20 tuổi đầu, tôi đã tính là thằng cả đi rồi, thằng hai thì vô công rồi nghề, siêng ăn nhác làm, chẳng nên cho chống gì. Tôi định cho Ngọc Lam đi theo thằng hai, dù tôi nhận ra được Ngọc Lam không hề có chút tình cảm nào với nó." Tôi nghe thế liền ngây ra. Trần Mạn Quang muốn để Lâm Ngọc Lam lấy Trần Kế Tần sao? Lúc đó Trần Kế Tần vẫn còn là một tên du côn, chắc chắn Lâm Ngọc Lam sẽ không chấp nhận chuyện này. "Ngọc Lam không thích Trần Kế Tần, tôi cũng không thể cưỡng ép được. Ngọc Lam còn nhỏ, đâu thể ở nhà tôi mãi được, kiểu gì rồi cũng phải tai giá." "Sơn Thành, nếu cậu đã có quan hệ với Ngọc Lam thì hãy đối xử thật tốt với con bé. Tôi sẽ nói một tiếng với bên nhà Ngọc Lam để con bé về lại nhà mẹ đẻ, cắt đứt quan hệ với nhà chúng tôi. Sau đó cậu hãy tìm ngày lành tháng tốt cưới con bé về. Nếu chuyện này mà cứ kéo dài sẽ gây ra điều tiếng bất lợi cho cả cậu và Ngọc Lam." Tôi thật sự không ngờ Trần Mạn Quang lại độ lượng đến thế, ông ấy còn suy nghĩ giúp cho chúng tôi nữa. Nhưng những gì Trần Mạn Quang nói đều đúng, chồng của Lâm Ngọc Lam đã chết, theo lẽ thường thì quả phụ nào cũng sẽ tái hôn. "Cảm ơn chú Mạn Quang, trong lòng tôi thực sự biết ơn ông ấy. Tôi cứ nghĩ nếu chuyện này bị lộ ra thì sẽ gây thêm một hồi sóng gió nữa. Nào ngờ Trần Mạn Quang lại tha thứ cho tôi, lại còn chấp duyên cho chúng tôi. Tôi cũng hiểu được đó là vì tôi đã hướng cho Trần Kế Tần đi theo con đường ngay thẳng. Trần Mạn Quang nhìn thấy thế thì cũng mừng lòng, cho nên ông ấy cực kỳ tốt với tôi, coi tôi như con trai ruột. Thế nên trong việc cạnh tranh làm trưởng thôn lần trước, Trần Mạn Quang mới không sợ đắc tội người khác, dốc hết sức để ủng hộ tôi. Nếu tôi vẫn còn là Trương Sơn Thành ngày trước, chắc chắn Trần Mạn Quang sẽ không tha cho tôi. tôi lại mới vừa mua xe cho con ông ấy, sao ông ấy có thể trở mặt với tôi được? Trên mặt Trần Mạn Quang vẫn còn nét buồn bã. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến ông ấy buồn lòng, nhưng ông ấy không thể hiện nó ra. Gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được gì nữa. Trần Mạn Quang cười nói. Giao con trai cho cậu, tôi rất yên tâm. Sơn Thành, chỉ cần con trai tôi thay đổi, sau này thành công rồi, chắc chắn sẽ kiếm được một cô vợ xinh đẹp. Điều này thì chắc chắn rồi, tôi cười đáp. Chú Mạn Quang, chú yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cho Trần Kế Tần một cô bạn gái thật xinh đẹp. Chúng tôi nói chuyện một lúc, bầu không khí đã nhẹ nhàng trở lại. Tôi nói. Chú Mạn Quang, tôi có chuyện này muốn nói cho chú biết. Tôi sắp điều tra ra được chuyện về thầy Khai Quang trong thôn chúng ta rồi. Chuyện về thầy Khai Quang? Trần Mạn Quang nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Phải, tôi nói tiếp. Cái chết của Trần Kế Văn, Viên Khắc Lương, cả những người chồng chết ngay đêm tân hôn nếu vợ mình chưa được khai quang nữa. Tôi phải điều tra rõ ràng những việc này. Tôi nhất định sẽ không để con trai chú chết oan uổng. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Trần Mạn Quang nghe thế thì vô cùng hoảng sợ, tay cầm điếu thuốc cũng run run, hỏi lại tôi. Sơn Thành, những lời này không thể nói bừa được đâu. Việc khai quang của thôn chúng ta là tục truyền từ xưa đến nay. Bất cứ ai làm trái quy tắc đều sẽ tự rước họa vào thân. Sơn Thành, việc này không điều tra được đâu. Hơn nữa, cậu định điều tra thế nào? Tôi nói. Chú Mạn Quang, dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải điều tra. Tôi đã biết được một số chuyện rồi. Sau này khi tôi lên làm trưởng thôn rồi, điều tra mấy chuyện này, chú nhất định phải ủng hộ tôi, thuyết phục dân làng tin tôi. Tôi tin rằng, chắc chắn chú cũng muốn biết, rốt cuộc tại sao con trai mình lại chết. Trần Mạn Quang vẫn vô cùng bàng hoàng, hỏi. Sơn Thành, rốt cuộc cậu đã điều tra được gì rồi? Tôi nói. Tôi đã đến khu nghĩa địa đằng sau núi và phát hiện có những ngôi mộ trống rỗng, không có thi thể bên trong, mà trong số những ngôi mộ đó có cả mộ con trai chú. Tôi nghĩ những việc kỳ quái này có liên quan đến việc khai quang. Lần hạ táng Viên Khắc Lương tôi cũng có mặt, tên nữ Thanh Thủy đã phát hiện ra rất nhiều ngôi mộ ở nghĩa địa sau núi đều không có thi hài bên trong. Trần Mạn Quang nghe thế không thể tin nổi, hỏi lại. Sao có thể như thế được? Thi thể con trai tôi do chính tay tôi đặt vào quan tài, được chôn xuống đất dưới sự quan sát của toàn thể dân làng. Sao có thể không có thi hài trong đó được? Sơn Thành, cậu có nhầm không đấy? Tôi khẳng định lại chắc nịch. Chú Mạn Quang, sao tôi có thể lấy việc này ra để lừa chú được? Tất cả những gì tôi nói đều là thật. Thậm chí, Trần Mạn Quang còn không dám tin lời tôi nói, bèn hỏi. Chẳng lẽ cậu đào mộ con trai tôi lên? Tôi vội giải thích. Chú Mạn Quang, sao tôi lại đào mộ con chú lên được? Chắc chắn không có chuyện đó. Những gì tôi nói đều là thật. Chú phải tin tôi. Tôi có cách riêng của mình để biết được mộ của Trần Kế Văn trống rỗng. Hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ điều tra ra được chuyện này. Chỉ cần điều tra rõ ràng mọi chuyện, tìm được bí mật của việc khai quang gây chết người, giải quyết triệt để nó đi, thì sau này thôn chúng ta sẽ không có bất trắc gì nữa. Điều tôi lo là khi tôi muốn điều tra chuyện này lại bị dân làng ngăn cản hoặc là lại kéo theo những rắc rối khác. Thế nên tôi mới muốn làm trưởng thôn, khống chế được cục diện. Tôi cần sự ủng hộ từ chú. Hôm nay tôi nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện cho Trần Mạn Quang nghe. Sắp đến đợt tranh cử trưởng thôn rồi. Sau khi tôi làm trưởng thôn, tôi phải nhanh chóng xử lý những chuyện này. Trần Mạn Quang rít một hơi thuốc thật dài, sắc mặt xa sầm xuống, rất đáng sợ, nói với tôi. Sơn Thành, cậu muốn làm trưởng thôn là để điều tra những việc này sao? Phải, tôi nói. Tôi muốn bảo vệ dân làng, bảo vệ cả thôn này. Tôi là người ăn cơm thiên hạ mà lớn, gần như dân làng ai cũng có ơn với tôi. Bây giờ tôi có năng lực rồi, đã đến lúc tôi phải trả ơn mọi người. Nên tôi mới quyết định điều tra những chuyện này. Sau khi giải quyết xong việc này, tôi sẽ dẫn đường cho thôn mình làm giàu. Khi nào mọi chuyện yên ổn lại, dân làng ta được sống sung sướng, tôi sẽ không làm trưởng thôn nữa. Tôi còn nhiều đoạn đường cần bước tiếp. Trần Mạn Quang im lặng một hồi lâu, sắc mặt vẫn vô cùng tồi tệ, nói với tôi. Sơn Thành, cậu có được suy nghĩ vì dân làng thế này, tôi rất nể phục. Nhưng, nói thật, tôi vẫn có đôi chỗ không tin cậu. Khai quang là tục truyền lại từ xa xưa, không ai có thể làm trái được. Cậu muốn tôi chấp nhận quan điểm của cậu ngay, e là tôi không làm được. Hơn nữa, mộ của con trai tôi trống không, mộ của những người khác cũng trống không, chuyện này lại càng phức tạp. Tôi sợ sẽ có gì đó chúng ta không thể chấp nhận hoặc nguy hiểm nào đó xuất hiện. Tôi hiểu ý của Trần Mạn Quang, đổi lại là bất cứ dân làng nào cũng sẽ không tin những gì tôi mới nói hay đồng ý cho tôi điều tra việc khai quang. Tôi nói, chú Mạn Quang, chú nhất định phải tin tôi. Việc này tôi làm vì dân làng, chứ không phải vì tôi. Nếu tôi không muốn dây vào chuyện này, tôi đã bỏ đi từ lâu, nhưng tôi nhất định phải điều tra, vì tôi không muốn có bất cứ ai bị hại thêm nữa. Trần Mạn Quang nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, nói, Sơn Thành, mặc dù tôi không tin cậu, nhưng tôi ủng hộ cậu. Nếu cậu đã chắc chắn và có tự tin như thế, tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình. Sơn Thành, nếu việc này mang lại nguy hiểm hay bất cứ khó khăn nào chúng ta không thể khống chế được, cậu nhất định phải dừng lại đúng lúc. Không tin tôi nhưng vẫn ủng hộ tôi. Đây quả thực là những lời thật tâm của Trần Mạn Quang. Tôi chưa thể thuyết phục ông ấy tin mình ngay được. Sau này, nếu nhìn thấy ngôi mộ của con trai mình không có thi thể, ông ấy chắc chắn sẽ tin tôi thôi. Tôi nói thêm một vài chuyện khác nữa. Bây giờ đã là đầu tháng, tầm 3-4 ngày nữa thì công trình xây dựng của thôn sẽ được khởi công. Hoàng Tiểu Tinh là người phụ trách xây dựng, nhưng có rất nhiều việc cần chữ ký của trưởng thôn mới được, còn cả việc tài vụ nữa. Các khoản tiền cần chi đều phải được trưởng thôn ký duyệt, sau đó ủy ban thôn đóng dấu. Việc tranh cử trưởng thôn sẽ được tiến hành trong vài ngày nữa. Trần Mạn Quang dặn tôi chuẩn bị hết mọi thứ đi. Ông ấy sẽ nhờ mấy người bạn thân cùng với những dân làng có quan hệ tốt với ông ấy ủng hộ tôi. Hơn 10 giờ tối, tôi mới về đến nhà. Tôi gọi điện cho Lâm Ngọc Lam. Sau khi biết chuyện, Trần Mạn Quang đã phát hiện ra quan hệ của chúng tôi. Cô ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tôi nói, Ngọc Lam, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Chị cứ về nhà mẹ đẻ đi. Một thời gian nữa thôi là chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Sơn Thành, e là không được. Lâm Ngọc Lam nói, tôi phải đẻ tang chồng 3 năm. Dù ở nhà họ Trần hay về nhà mẹ đẻ thì trong vòng 3 năm tôi cũng không thể kết hôn được. Đây là tục lệ, cũng là đạo đức lễ nghĩa. Tôi không thể làm trái được. Tất nhiên là tôi biết điều này. Tôi nói, ý của chú Mạn Quang là chị với nhà họ Trần sẽ cắt đứt quan hệ, sau này chị không cần đẻ tang Trần Kế Văn nữa. Chú Mạn Quang làm thế đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ giữa hai gia đình, nhưng cũng là đẻ tác thành cho chúng ta. Chú ấy lo nếu chúng ta cứ lén lút thế này, về lâu về dài bị người khác phát hiện thì sẽ phiền phức to. Thế nên chỉ cần chị về nhà mẹ đẻ, không bao lâu sau chú Mạn Quang sẽ lo liệu ổn thỏa mọi việc. Giọng của Lâm Ngọc Lam hơi trầm xuống, nói, bố mẹ tôi đều là người thật thà. Nếu chú Mạn Quang muốn cắt đứt quan hệ với gia đình tôi, chắc chắn cần một lý do để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trần. Nhưng đến lúc đó, sợ là bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi. Tôi cười nói, đúng là đồ ngốc. Sao phải đuổi chị đi chứ? Hai nhà ngồi lại bàn bạc với nhau là được chứ có gì đâu. Chỉ cần tôi trở thành trưởng thôn, tôi muốn làm gì mà chẳng được. Chị có lo cái gì chứ? Chị yên tâm đi. Bố mẹ chị chắc chắn sẽ đồng ý cho chị lấy tôi. Có tôi đây, chị không cần lo gì hết. Lâm Ngọc Lam đột nhiên lại bật cười, dịu dàng nói, Sơn Thành, cậu từng hứa sẽ cưới tôi. Sau này chúng ta công khai quan hệ rồi, cậu định lúc nào thì xin cưới, lúc nào thì làm đám cưới? Tôi nói, chắc chắn là trong vòng 1 năm. Dù sao thì Trần Kế Văn qua đời cũng chưa bao lâu. Hơn nữa, thôn vẫn chưa chọn ra được thầy Khải Quang đời tiếp theo. Chị vội cưới làm gì? Lâm Ngọc Lam đáp, nói cũng đúng, không ai biết tôi với cậu đã có quan hệ xác thịt. Nếu chúng ta cưới nhau, chắc chắn sẽ cần thầy khai quang. Lúc đó phải làm sao đây? Sơn Thành, cậu nói xem, phải làm thế nào? Tôi cười nói, những việc này tính sớm thế làm gì? Chị lo gì chứ? Sớm muộn gì tôi cũng cưới chị. Không còn sớm nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Ngọc Lam vẫn bám lấy tôi đòi trò chuyện. Tôi đành nói thêm với cô ấy một lúc nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạn Quang gọi điện cho tôi. Ông ấy nói hai vị tổ trưởng mới tìm ông ấy, bảo là sáng mai sẽ tổ chức cuộc họp toàn thôn. Trần Mạn Quang là người chủ trì để chọn ra trưởng thôn và thầy khai quang. Hiện tại thì trong thôn có hai người có tiếng nói nhất là Trần Mạn Quang và Lưu Thành Hà. Con trai Lưu Thành Hà muốn tranh cử chức trưởng thôn nên ông ta không thể chủ trì đại hội. Việc này đành giao cho Trần Mạn Quang. Trần Mạn Quang chủ trì đại hội là việc vô cùng có lợi cho tôi. Hai trưởng thôn đi thông báo cho từng nhà một, cũng tiện để xem quan điểm của họ thế nào. Hôm nay tôi tiếp tục kiểm tra sức khỏe cho dân làng, trong đó có mấy người già, họ cũng bàn tán về việc chọn trưởng thôn. Những người già không xem trọng tôi lắm, cũng không thích Lưu Đại Bảo mà họ ưng Trần Mạn Quang và Lưu Thành Hà hơn. Dù sao thì tôi với Lưu Đại Bảo cũng còn quá trẻ. Còn về thầy Khai Quang, họ cũng cảm thấy bất lực, vì cái trước này rơi xuống đầu ai thì cũng là tai họa cho cả gia đình ấy. Trong đại hội toàn thôn lần này, tôi muốn nhận chức trưởng thôn, xong cũng muốn làm thầy Khai Quang. Tôi vô cùng tự tin. Bố con Lưu Đại Bảo sao có thể là đối thủ của tôi được? Tối đó tôi đi ngủ sớm, đến hơn 10 giờ, tôi bị chuông điện thoại đánh thức. Dương Thành Công gọi cho tôi, nói là đã chuẩn bị xong tiền, giờ ông ta đang đứng ở cổng thôn tôi. Chúng tôi đã hẹn nhau là ngày mai. Tôi cũng đã trao đổi với Âu Dương Bác. Ngày mai, ông ấy sẽ cho người đến lấy tiền và giữ giúp tôi. Nhưng không ngờ Dương Thành Công lại giao tiền ngày hôm nay. Tôi gọi cho Trần Kế Tần, bảo anh ta lái xe ra đầu thôn cùng tôi. Ở bên bờ suối vắng người, có một chiếc xe ô tô đen đang đậu. Tôi bảo Trần Kế Tần đợi tôi trên xe. Tôi bước lên chiếc xe màu đen đó, ngồi vào ghế phó lái. Giáo sư Dương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nói thẳng với tôi. Sơn Thành, tiền tôi đã mang đến rồi, đang ở cốp xe. Bây giờ tôi đưa tiền cho cậu, cậu phải viết giấy đảm bảo cho tôi. Tôi cười với vẻ lạnh lùng. Bạn cam kết sao? Giáo sư Dương, lần trước khi chúng ta bàn bạc, hình như không có điều kiện này thì phải. Ông đang trả giá đấy à? Giáo sư Dương nói. Người anh em Sơn Thành, tôi không có ý đó. Dù sao tôi đưa cậu 20 triệu tệ, cậu không giữ lại gì cả. Vậy thì làm sao được chứ? Nhỡ đâu, cậu trở mặt vơ tiền bỏ chạy thì tôi biết tìm ai đây? Nói một cách khó nghe, thì trước đây chúng ta là kẻ địch không đội trời chung, nên bây giờ tôi vẫn không thể nào tin tưởng cậu hoàn toàn được. Cái lão già tinh quái này định lừa tôi vào trong đấy à? Tôi suy nghĩ rồi nói. Nội dung của bản cam kết là gì? Giáo sư Dương lấy một túi kẹp tài liệu từ ngăn kéo phía trước xe, bên trong là hai bản thỏa thuận. Hóa ra, lão hồ ly này đã sớm chuẩn bị cả rồi. Nội dung của bản thỏa thuận rất nhiều, nhưng đại ý thì khá đơn giản. Tôi không được xâm phạm lợi ích của nhà họ Dương. Hai bên thỏa thuận, nước sông không phạm nước giếng. Sau này, tôi không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của nhà họ Dương nữa. Tóm lại, bản thỏa thuận này không gây bất lợi gì cho tôi, cũng không hề đề cập tới việc tôi nhận 20 triệu tệ của nhà họ Dương. Tôi xem qua mấy lượt thì thấy không có vấn đề gì. Tên nữ Thanh Thủy cũng nói biên bản rất ok. Thế là đôi bên chúng tôi cùng ký tên, lăn tay. Giáo sư Dương kiểm tra biên bản thỏa thuận với vẻ hài lòng. Sau đó, mỗi người chúng tôi giữ một bản. Giáo sư Dương cất biên bản thỏa thuận đi, nói. Phải rồi, người anh em Sơn Thành, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu. Tôi hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện này nói ra hơi xấu hổ. Ha ha ha. Giáo sư Dương cười nói. Cô gái đuổi giết cậu mấy ngày trước đi đâu rồi? Cậu có biết không? Hả? Giáo sư Dương hỏi về Lãnh Nguyệt khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bèn nói. Sao lần trước không hỏi mà giờ mới hỏi? Giáo sư Dương nói. Cô gái đó không có điện thoại. Tôi xem đoạn băng cảnh sát phát. Sau đó cũng đã tới hiện trường. Nhưng cô gái đó bỏ chạy mất rồi. Gần đây, cảnh sát điều tra sát sao nhà họ Dương chúng tôi. Thậm chí đến cả điện thoại của tôi cũng bị nghe lén. Phía trên huyện đã điều động rất nhiều người đi bắt cô gái đó. Hai ngày này, cô gái đó không hề liên hệ với tôi. Tôi nghĩ để tránh sự lục soát của cảnh sát thì cô ta đã trốn rồi. Nhưng dù có trốn thì cũng phải nhắn tin cho tôi chứ. Đằng này lại chẳng liên lạc gì với tôi cả. Sơn Thành, cậu có biết tung tích của cô ta không? Đương nhiên, tôi không thể nói là tôi đã bắt người ta rồi. Tôi đã bắt được cô ta thì đương nhiên không định thả. Ha ha ha. Tôi cười thản nhiên. Cô gái đó định giết tôi tới hai lần. Giáo sư Dương, ông cho rằng tôi vẫn để cô ta sống sót trên thế gian này sao? Gì cơ? Giáo sư Dương kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ vui mừng. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Tốt, chết là tốt rồi. Ha ha ha. Sắc mặt giáo sư Dương trở nên nghiêm túc. Vậy thi thể đâu? Tôi cố tình nói tôi đã giết chết Lãnh Nguyệt, bởi vì tôi biết Lãnh Nguyệt bị giáo sư Dương khống chế. Tôi không muốn Lãnh Nguyệt phải làm việc cho giáo sư Dương, làm điều sằng bậy nữa. Tôi không ngờ khi tôi nói đã giết Lãnh Nguyệt thì giáo sư Dương lại tỏ ra điềm tĩnh như thế. Hơn nữa, cứ như tôi vừa giúp ông ta một tay vậy. Tôi nói, tôi giết người thì đương nhiên thi thể phải được xử lý gọn gàng, sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết, sơ hở nào chứ. Vậy thì tốt. Giáo sư Dương tỏ ra yên tâm. Nếu như cảnh sát tìm ra cô gái đó, cộng thêm với đoạn băng và đoạn hội thoại mà cảnh sát nắm trong tay, thì hai thằng cháu của tôi có lẽ sẽ gây chuyện lớn mất. Nếu cảnh sát mà cậy được miệng cô gái đó thì càng hỏng chuyện. Hóa ra là ông ta lo lắng cho người nhà họ Dương. Lãnh Nguyệt mà chết thì sẽ không bị cảnh sát bắt nữa và cũng sẽ không thể uy hiếp được người nhà họ Dương. Giáo sư Dương tiếp tục nói. Sơn Thành, cậu đã nhận nhiều tiền của tôi như vậy thì đối với sự việc của hai đứa cháu tôi, nếu cảnh sát nói cậu làm chứng, có lẽ cậu biết rõ nên nói thế nào rồi, phải không? Người ám sát tôi là Lãnh Nguyệt, năm người Dương Ninh Phi chỉ cầm dao chém xe, sau đó uy hiếp tôi. Họ nói là sẽ giết tôi và có quen biết Lãnh Nguyệt, nhưng không hề khiến tôi bị thương mà bỏ đi trước. Thực ra, lời nói của tôi chỉ có một chút tác dụng vì tất cả đã được ghi lại trong đoạn băng. Sau khi thỏa hiệp xong, chúng tôi xuống xe, mở cốp xe. Bên trong là 4 chiếc vali lớn bằng da. Trong mỗi vali là 5 triệu tệ, 4 vali là 20 triệu tệ. Vali rất nặng, tôi kéo 4 chiếc vali xuống để về một phía trên mặt đất. Giáo sư Dương đóng cốp xe, cười với tôi. Trương Xuân Thành, sau này tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa. Tôi cười nói. Tôi cũng vậy, không bao giờ gặp lại. Giáo sư Dương lái xe rời đi. Lúc này tôi mới gọi Trần Kế Tần lái xe tới. Trần Kế Tần nhìn theo bóng chiếc xe của giáo sư Dương rồi hỏi tôi. Đại ca, anh gặp ai vậy? Người kia nhìn quen quá. Tôi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Trần Kế Tần. Dùng người thì phải tin tưởng, chắc chắn anh ta sẽ không nói cho người khác. Trần Kế Tần sững sờ sau khi nghe xong, mắt anh ta sáng như đèn ô tô, nhìn chăm chăm 4 chiếc vali, miệng như sắp chảy dãi tới nơi. 20 triệu tệ cơ à? Đại ca, anh ác thật đấy, lấy tận 20 triệu tệ của nhà họ Dương cơ đấy. Trần Kế Tần tưởng mình đang nằm mơ. Đại ca, bày mưu với nhà họ Dương, lấy tiền rồi còn âm thầm đối phó với bọn họ. Thật sự không còn gì để nói. Tôi vỗ vào ngực Trần Kế Tần. Anh nói cái gì vậy? Lúc này Trần Kế Tần mới ý thức được là mình đã lỡ lời, bèn cười nói. Đại ca, tại tôi kích động quá, tôi hào hứng quá. Ý của tôi là, đại ca, anh thật thông minh. Ha ha ha ha. Anh khiến người nhà họ Dương nháo nhào cả lên, vậy mà người ta còn phải đưa tiền cho anh, đúng là bá đạo mà. Ha ha ha ha. Tôi nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau đưa tiền lên xe đi. Trần Kế Tần xoa tay, xách từng chiếc vali đặt vào cốp sau xe. Hai người chúng tôi lên xe, Trần Kế Tần hào hứng vô cùng. Đại ca, lần này kiếm được tới 20 triệu tệ, anh chia cho tôi bao nhiêu nào? Tôi nói. 20 triệu là công lao của anh sao? Anh muốn à? Muốn bao nhiêu? Trần Kế Tần cười hà hà nói. Đại ca, tôi không cần nhiều đâu, anh đưa tôi 1 triệu tệ là được. 1/20 thôi. Không được. Tôi từ chối. Đưa anh khoảng 100.000 thì còn được. Nếu thẻ ngân hàng của anh đột nhiên xuất hiện 1 triệu tệ, thì chắc chắn ngân hàng sẽ điều tra anh đấy. Đừng quên, số tiền này không có nguồn gốc rõ ràng. Nếu bị điều tra ra, sẽ gặp rắc rối mất. Không phải tôi không muốn đưa tiền cho Trần Kế Tần. Anh ta làm việc cho tôi. Đương nhiên tôi phải trả thù lao. Tiền nên đưa thì tôi sẽ đưa, chứ không hề buồn xỉn. Vấn đề là không thể đưa quá nhiều. Lần trước, Âu Dương Bắc đưa tôi 1 triệu tệ. Khi đó ngân hàng có điều tra cũng không sao, vì đó là tiền Âu Dương Bắc mượn của tôi. Điều tra bảng kê chuyển khoản không thành vấn đề. Còn số tiền này không sạch sẽ, không thể tùy ý gửi vào ngân hàng. Tôi chuyển tiền cho Âu Dương Bắc, ông ấy làm ăn lớn. 1 triệu đối với ông ấy mà nói cũng chẳng phải con số lớn lao gì. Đương nhiên, ông ấy có thể xử lý hết sức dễ dàng, và cũng sẽ chẳng có ai điều tra. Tới khi cần, Âu Dương Bác chuyển cho tôi là xong, tiền lại trở nên sạch sẽ. Đương nhiên, bây giờ tôi cũng không cần dùng tới tiền, nên quyết định để Âu Dương Bác giữ giúp tôi. Cuối cùng, Trần Kế Tần cũng đã hiểu ra khi nghe tôi giải thích. Anh ta cười rạng rỡ, nói. Đại ca, hóa ra là vậy, tôi không hiểu nhiều. Thực ra, tôi cần tiền cũng chẳng để làm gì. Mỗi tháng đại ca đưa tôi 10.000 tệ mà tôi đã dùng không hết rồi. Hơn nữa, đại ca còn vừa mua xe cho tôi nữa. Đại ca, tôi không cần tiền của anh nữa. Nếu sau này có chuyện gì cần tiền gấp thì tôi sẽ hỏi đại ca. Tôi vui vẻ gật đầu. Thằng cha này sau khi thông qua sự dạy bảo của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi vỗ vai Trần Kế Tần. Cậu nhóc, hiểu chuyện rồi đấy. Ha ha ha. Đương nhiên rồi. Trần Kế Tần cười với vẻ đắc ý. Đi theo đại ca lâu như vậy, đương nhiên là học được nhiều điều rồi. Mặc dù tôi rất mê tiền, nhưng tôi coi trọng nghĩa khí hơn cả. Bây giờ tôi đã hiểu, đi theo đại ca thì sau này sẽ còn có nhiều tiền hơn nữa. Tôi gật đầu, nói. Ngày mai tôi sẽ gọi điện hỏi thăm Âu Dương bác. Sau khi đại hội toàn thôn kết thúc, anh đi vào trong thành phố một chuyến, đưa 4 vali này cho Âu Dương bác. Tôi đã sắp xếp những chuyện này ổn thỏa cả, sau đó mới về nhà nghỉ ngơi. Cha nội Trần Kế Tần không về, mà nói ôm tiền ngủ trong xe để thưởng thức. Anh ta nói, cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là tiền mặt, nên anh ta nhất định phải ngủ với số tiền đó. Cha nội này đúng là hết thuốc chữa. 9 giờ sáng hôm sau, đại hội toàn thôn được khai mạc. Khi tôi và Trần Kế Tần tới nơi, trước cửa ủy ban thôn đã chật cứng người, mỗi nhà đều có ít nhất một người tham gia bầu cử đại hội. Sơn Thành! Tôi đang định chen vào trong, bỗng có một giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền tới. Tôi quay lại nhìn, là Trương Lệ. Một chiếc xe cảnh sát đậu ở trước bức tường cạnh đó. Tôi đi tới khu vực ít người, tỏ ra ngạc nhiên. Trương Lệ, sao em lại tới đây? Trương Lệ hết sức vui mừng khi gặp tôi. Hôm nay là ngày bầu cử chức trưởng thôn, chẳng lẽ em lại không tới trợ giúp cho anh sao? Phải không đấy? Anh có nói với em là hôm nay bầu cử đâu? Tôi nhìn chiếc xe đậu bên cạnh, nói. Em lái xe cơ quan, chắc chắn có chuyện cần xử lý, đúng không? Anh thông minh ghê, Trương Lệ nói. Trên huyện đã trực tiếp nhúng tay vào việc điều tra nhà họ Dương. Nhiệm vụ hiện tại của cục bọn em là điều tra cái chết của Trần Kế Văn và Viên Khắc Lương. Hai vụ án mạng này không hề có bất kỳ chứng cứ nào. Những gì cần điều tra thì bọn em cũng đã điều tra cả rồi. Gần đây em cũng rảnh rang nên trong cục cử em tới điều tra. Nói thẳng ra là tới tìm vận may. Cái chết của Viên Khắc Lương và Trần Kế Văn đều liên quan tới việc khai quang. Tôi nói nhỏ. Đợi sau khi anh trở thành trưởng thôn sẽ giúp em điều tra. Hai người chúng tôi nói chuyện một lúc thì tôi phải tham gia đại hội. Tôi đi về phía đám đông. Trương Lệ không có việc gì làm, bèn đứng phía sau mọi người xem cuộc vui. Tôi chen vào giữa đám đông, nhìn thấy người chủ trì trên sân khấu. Ngoài Trần Mãn Quang và Lưu Thành Hà thì còn có một người cao to, đầy uy thế, ngồi ở giữa. Đó chính là chủ tịch thị trấn. Ngồi bên cạnh chủ tịch thị trấn là một người phụ nữ tao nhã, lịch sự, đó chính là chị Văn Nhã. Chị Văn Nhã đã trở về, tôi hết sức vui mừng khi nhìn thấy chị. Chủ tịch thị trấn và chị Văn Nhã đang thì thầm nói chuyện, hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Chắc chắn sáng nay chị Văn Nhã mới tới, nếu như chị về từ tối qua thì đã liên lạc với tôi rồi. Lần này chủ tịch thị trấn tới khiến người dân trong thôn hết sức bất ngờ. Ông ấy đột nhiên có mặt, đích thân tham gia đại hội để chọn ra trưởng thôn mới. Đương nhiên, chuyện này là do tối qua tôi gọi điện cho viện trưởng Lưu nói chuyện với ông ấy. Sau đó tôi nối máy với chủ tịch thị trấn, nhờ ông ấy hôm nay tới giúp tôi. Bầu cử chức trưởng thôn là chuyện lớn đối với thôn. Hai tổ trưởng phải báo cáo với các lãnh đạo trong thị trấn. Lưu Hồng Vĩ đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa, sau khi ông trưởng thôn chết, trên thị trấn cũng thúc giục liên tục để người dân trong thôn nhanh chóng chọn ra trưởng thôn mới. Chủ tịch thị trấn nắm rất rõ tình hình trong thôn chúng tôi. Sau khi ông ấy biết tôi muốn làm trưởng thôn thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Thứ nhất là vì tôi còn ít tuổi quá, không có kinh nghiệm hay cống hiến gì nên không thể thuyết phục được người dân trong thôn. Thứ hai, tôi quen nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy, làm đại công việc ở đâu đó cũng tốt hơn là làm trưởng thôn. Làm trưởng thôn là một công việc hết sức vất vả mà một tháng chỉ được nhận có hơn 1.000 tệ tiền lương. Tôi không giải thích lý do cho chủ tịch thị trấn mà vẫn kiên quyết muốn làm trưởng thôn. Lưu Hồng Vĩ là người coi trọng chính nghĩa nên đương nhiên sẽ không làm chuyện gì phạm pháp hay dùng quyền lợi để tôi được làm trưởng thôn. Lần này tôi đã giúp đỡ nhà họ Lưu một chuyện rất lớn. Tôi là ân nhân lớn của nhà họ nên chủ tịch thị trấn hứa với tôi sẽ tới cuộc bầu cử ngày hôm nay. Những gì ông ấy có thể làm được là đứng về phía tôi và nói đỡ cho tôi. Thôn của chúng tôi bầu cử toàn dân, không có người ứng cử. Đối với tình huống này, họ chọn ra ai thì người đó sẽ được làm trưởng thôn. Chủ tịch thị trấn cũng không thể can dự. Chỉ cần chủ tịch thị trấn thừa nhận tôi thì người dân sẽ tự động đứng về phía tôi. Dù Lưu Đại Bảo có tung ra con át chủ bài nào thì chỉ cần chủ tịch thị trấn ủng hộ tôi là đủ. Đương nhiên, dù con át chủ bài của Lưu Đại Bảo có lớn tới mức nào thì tôi cũng không sợ. Người chống lưng cho tôi còn nhiều lắm. Lần này, chủ tịch thị trấn tới cùng Lưu Thiến. Lưu Thiến không ngồi ở trên hàng ghế chủ tọa mà đứng bên cạnh lắng nghe. Vẻ đẹp của Lưu Thiến khiến không ít người bàn tán xôn xao, nhất là đám thanh niên trong thôn, cứ chen lên trước, há mồm trợn mắt khiến con người như muốn rơi ra ngoài. Lưu Thiến nhìn thấy tôi trong đám đông, bèn mỉm cười, chào tôi. Tôi liền gật đầu. Người chủ trì trên sân khấu tỏ ra hết sức nhiệt tình với chủ tịch thị trấn. Người dân trong thôn cũng vô cùng vui mừng. Chủ tịch thị trấn có thể dành thời gian tới thôn, khiến thôn chúng tôi cảm thấy thật vinh hạnh. 9 giờ rưỡi, mọi người đã có mặt đông đủ. Dưới sự chủ trì của Trần Mạn Quang, đại hội chính thức được bắt đầu. Trần Mạn Quang nói vào micro: hôm nay, đại hội toàn thôn do tôi chủ trì. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Và cũng hôm nay, triệu tập mọi người tới đây. Thứ nhất là để chọn ra trưởng thôn mới cho thôn chúng ta. Thứ hai là chọn ra thầy khai quang mới. Sau khi thôn chúng ta xảy ra chuyện, thì đã một tháng không có trưởng thôn, không có người lãnh đạo rồi. Bây giờ, cả thôn nháo nhào, hỗn độn, không có người lãnh đạo. Chuyện lớn chuyện bé đều bị dồn lại. Đến ngay cả chuyện lặt vặt như tiền điện, tiền nước trong thôn, cũng không có ai đi lên thị trấn xử lý. Hơn nữa, thôn chúng ta không thể một ngày không có thầy khai quang, vậy mà lần này đã trì hoãn tới cả tháng. Bây giờ, ai ai cũng thấy hoang mang, người muốn gả chồng cũng không dám gả, người muốn lấy vợ cũng không dám lấy. Vì vậy, hôm nay phải giải quyết dứt điểm hai chuyện này để thôn chúng ta mau ổn định trở lại, để cuộc sống mọi người trở lại guồng quay như cũ. Mọi người vỗ tay. Ngày hôm nay, đại hội toàn thôn chúng ta có ông chủ tịch thị trấn tới làm người làm chứng. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời ông chủ tịch thị trấn có đôi lời phát biểu. Sắc mặt của chủ tịch thị trấn điềm tĩnh như núi Thái Sơn. Ông ấy khẽ mỉm cười, tay phải cầm lên phía dưới của micro, nói: từ tháng trước, trên thị trấn đã bắt đầu yêu cầu mọi người bầu ra một vị trưởng thôn mới. Thời gian đã qua lâu như vậy mà sự việc vẫn chưa giải quyết xong. Vài ngày trước, hai vị tổ trưởng báo cáo lên thị trấn nói rằng hôm nay sẽ tiến hành bầu chức trưởng thôn. Vì vậy, hôm nay tôi tới đây là để đích thân giám sát việc bầu ra người mới, để trưởng thôn mới nhanh chóng xử lý công việc trong thôn. Gần đây, ban lãnh đạo huyện cũng sắp tiến hành cuộc bầu cử 3 năm một lần. Đúng ra tất cả các thôn cũng phải tiến hành bầu cử. Thôn của mọi người xảy ra nhiều chuyện, nên bây giờ cũng vừa hay là lúc nên bầu chọn rồi. Thị trấn chúng ta định bồi dưỡng một lớp người mới. Vì vậy, trong cuộc bầu cử lần này, tốt nhất là có thể chọn ra những người trẻ tuổi có năng lực, thực tế, có động lực, có tính sáng tạo, có thể đưa người dân trong thôn ngày một phồn thịnh để làm trưởng thôn. Tôi đề nghị những người trên 40 tuổi thì không được tham gia nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt của rất nhiều người dân trong thôn trở nên khó coi. Người trên 40 tuổi không được tham gia, đây chẳng phải là đang cướp đi quyền lợi của rất nhiều người hay sao? Người dân ngay lập tức bùng nổ, họ nhào nhào lên cho rằng lời nói của chủ tịch thị trấn không hợp lý. Tại sao chứ, thưa chủ tịch thị trấn? Chẳng phải người dưới 40 tuổi thì trẻ quá sao? Người dưới 40 tuổi làm sao có thể làm được chứ? Kinh nghiệm không đủ thì làm sao quản lý được thôn chúng ta? Chủ tịch thị trấn, luật bầu cử đã quy định, đến ngay cả người dưới 60 tuổi còn có thể được bầu cử. Tất cả chúng tôi đều có quyền bầu cử và quyền được bầu cử. Đúng vậy, chủ tịch, ông đang tước đi quyền lợi của chúng tôi đấy. Trần Mạn Quang giữ micro, nói lớn. Mọi người yên lặng, chủ tịch thị trấn còn chưa nói hết. Mọi người vội cái gì chứ? Mọi người có hiểu quy tắc là gì không? Có biết phép lịch sự là gì không? Hội trường nhanh chóng trở nên yên lặng. Chủ tịch thị trấn tiếp tục nói. Tôi hiểu tâm trạng của mọi người. Lần này, bồi dưỡng những người trẻ tuổi là dự định và kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi không cần những tư tưởng cũ rích, cũng không cần những người cứ đi theo lối mòn. Thôn của mọi người là thôn nghèo nhất trong 9 thôn ở vùng quanh đây, thậm chí là thôn nghèo nhất của cả thị trấn, cả huyện. Mọi người đều biết,

Tôi thì không lo lắng về những điều đó lắm. Sau khi chủ tịch thị trấn trở thành bí thư, ông ấy nhất định sẽ giúp chị Văn Nhã giải quyết những vấn đề này. Nếu nhà họ Dương giở trò dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với chị Văn Nhã, thì chắc chắn tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chị Văn Nhã chiếm vị trí hết sức quan trọng trong lòng tôi. Nếu nhà họ Dương động tới chị, thì lần này tôi sẽ tự tay tiêu diệt nhà họ. Sau khi hội trường hò reo hoan hô thì trở nên yên lặng, chủ tịch thị trấn tiếp tục nói. Ngoài Văn Nhã, thì trong thôn vẫn còn một thanh niên tài giỏi khác. Người này ít tuổi hơn Văn Nhã, nhưng cũng đã cống hiến không ít cho thôn. Mọi người hết sức ngạc nhiên. Thanh niên trong thôn chúng tôi, ngoài Văn Nhã ra, thì còn có ai nữa chứ? Tất cả mọi người đều chờ đợi chủ tịch thị trấn nói tiếp. Người này chính là Trương Sơn Thành. Cuối cùng thì chủ tịch thị trấn cũng đã nói ra rồi nhìn về phía tôi. Chủ tịch thị trấn lên tiếng khen ngợi tôi là để kéo phiếu bầu giúp tôi. Mọi người hết sức kinh ngạc khi thấy chủ tịch thị trấn biểu dương tôi. Họ kinh ngạc, hoang mang, không dám tin. Không ai ngờ chủ tịch thị trấn lại đích thân lên tiếng khen ngợi tôi. Những người đứng bên cạnh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Một người hét lên. Trương Sơn Thành thì có tài cán gì chứ? Đúng vậy, Trương Sơn Thành chỉ mở có một phòng khám, chữa trị mấy bệnh lặt vặt như cảm cúm, sốt cho người dân, cậu ta có thể làm gì được chứ? Trước đây, Trương Sơn Thành là thầy khai quang, cái chết của Trần Kế Văn và Viên Khắc Lương có liên quan tới cậu ta, một người như vậy thì có tài cán gì cơ chứ? Trương Sơn Thành lớn lên nhờ ăn cơm chăm họ, làm nông tạm tạm, y thuật cũng tầm thường, cậu ta chẳng giỏi giang gì đâu. Mọi người vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn, cũng có người đứng ra bênh vực cho tôi. Vì gần đây tôi hay khám bệnh bốc thuốc miễn phí cho dân làng, nên họ cũng có thiện cảm với tôi. Những kẻ dám ngang nhiên nói xấu tôi chắc chắn là người của phe Liêu Đại Bảo hoặc là được anh ta thuê. Chủ tịch thị trấn ra hiệu cho mọi người im lặng, nói Lương Y như từ mẫu, Trương Sơn Thành mở phòng khám mới, bán thuốc theo giá xỉ, rẻ hơn giá thuốc trước đây nửa giá. Trương Sơn Thành còn khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng, những điều này tôi đều biết. Còn nữa, những việc xảy ra trong thôn trước đây, đám người trưởng thôn Viên Vĩnh Cường, Trương Vân Sơn tham của hại người, tham nhũng phạm pháp, cuối cùng phải ngồi tù, đa số đều là Trương Sơn Thành âm thầm giúp chúng tôi điều tra. Những chuyện này đều có công của cậu ấy. Nếu không có Trương Sơn Thành, những kẻ đó sẽ tiếp tục làm sang làm bậy ở thôn. Trong dự án xây dựng ở thôn lần này, bọn họ sẽ ăn chặn bao nhiêu tiền, gây ra bao nhiêu tội ác nữa. Ngoài những việc này ra, chắc mọi người vẫn chưa biết, 3 tháng trước Trương Sơn Thành đã đỗ kỳ thi tuyển chọn, nhận được sự đánh giá cao của ban lãnh đạo bệnh viện thị trấn và trở thành phó viện trưởng. Chủ tịch thị trấn vừa dứt lời, ánh mắt dân làng nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn. Ai cũng biết tôi có liên quan đến vụ việc của đám người trưởng thôn, nhưng họ không biết tôi lại có công trong việc vạch trần mấy người đó. Cả việc tôi trở thành phó viện trưởng bệnh viện thị trấn nữa, những việc này khiến dân làng kinh ngạc vô cùng. Trước đây, dân làng vô cùng tôn kính Trương Vân Sơn, dù ông ta chỉ là một bác sĩ bình thường. Huống hồ, bây giờ tôi là phó viện trưởng bệnh viện thị trấn. Chức vị này đủ để khiến dân làng ngạc nhiên, đồng thời ngưỡng mộ và ghen tị với tôi. Những lời này lại do đích thân chủ tịch thị trấn nói, tất nhiên không thể giả được. Ai cũng biết, em trai của chủ tịch thị trấn là viện trưởng bệnh viện thị trấn. Đám người đang công kích tôi cũng không dám mở miệng nữa. Dân làng cũng tụm năm tụm ba lại, bàn tán xôn xao. Mấy người đứng cạnh tôi nhao nhao hỏi tôi. Tôi cũng gật đầu xác nhận lại với họ. Tôi đúng là phó viện trưởng bệnh viện thị trấn. Rất nhiều người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị. Tôi nhìn sang phía Lưu Đại Bảo, thấy anh ta, Lưu Thành Hà và mấy người nữa đang nói chuyện. Trên mặt họ vẫn nở nụ cười, như đã nắm chắc phần thắng. Không hề có chút lo lắng nào. Thậm chí, Lưu Đại Bảo còn khen tôi rất khá, có bản lĩnh, mang vinh dự về cho thôn. Rốt cuộc, bố con nhà họ Lưu còn giấu con bài bí mật nào nữa? Lúc này, chị Văn Nhã cũng lên tiếng. Từ trước đến nay, tôi luôn coi Sơn Thành như một đứa nhóc. Thật sự không ngờ, cậu ấy đã lớn thật rồi, lại còn cống hiến cho thôn nhiều như vậy nữa. Thấy được những thành tựu Sơn Thành đạt được, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi còn nghe nói, lần này Sơn Thành muốn tranh cử chức vụ trưởng thôn, vậy điều này thì tôi ủng hộ. Người trẻ thì phải dám nghĩ, dám xông pha. Tôi cực kỳ kinh ngạc vì chị Văn Nhã công khai ủng hộ tôi. Nhất định chị Văn Nhã đã thương lượng với chủ tịch thị trấn rồi. đám người bên dưới cũng ngạc nhiên không kém. Sự ủng hộ của chị Văn Nhã còn quan trọng hơn sự ủng hộ của chủ tịch thị trấn, vì dự án xây dựng thôn lần này chị ấy là người bỏ vốn nhiều nhất. Hơn nữa, chị ấy còn nhắc đến việc xây dựng xưởng, công hiến của chị ấy cho thôn không ai có thể sánh được. Lần này, sắc mặt của Liều Đại Bảo sa sầm xuống. Chủ tịch thị trấn cũng nói: "Tôi cũng quen biết Trương Sơn Thành, cũng hiểu đôi chút về cậu ấy. Với năng lực của cậu ấy, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng thôn. Tất nhiên, tranh cử là phải công khai minh bạch, ý dân làng vẫn mang tính quyết định. Tôi chỉ đưa ra ý kiến cho mọi người cân nhắc thôi. Thanh niên trong thôn đều có cơ hội làm trưởng thôn." Nói đến đây, Trần Mạn Quang đang đứng bên dưới cũng cất tiếng: "Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Quy tắc bỏ phiếu thế nào mọi người đều rõ, tôi cũng không nói nhiều nữa." Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị bỏ phiếu, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc xe đen xuất hiện. Sau đó đám đông tách ra một con đường, một người đàn ông trung niên cùng hai thanh niên bước lại phía chúng tôi. Ba người này đều mặc vest, ăn vận cực kỳ trang trọng. Người đàn ông trung niên đi đầu, tóc trải ngược ra sau, mặt vô cùng nghiêm túc. Ba người họ có vẻ là người có địa vị. "Phó chủ tịch huyện Thái, sao ông lại đến đây?" Chủ tịch thị trấn là người đầu tiên nhận ra, vội vã bước lên trước đón tiếp. Chủ tịch huyện, chúng tôi đâu phải họ Thái. Tôi nghe dân làng đứng bên cạnh bàn tán, ông ta là phó chủ tịch huyện." Những người đang ngồi trên bàn chủ tọa đều đứng lên chào hỏi, cực kỳ nhiệt tình. Dân làng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Buổi tranh cử này không chỉ có chủ tịch thị trấn mà ngay cả chủ tịch huyện cũng đến. "Phó chủ tịch huyện, sao lại đến thôn chúng tôi?" Mọi người đang chào hỏi nhau thì Liêu Đại Bảo đột nhiên gọi một tiếng: "Chú." Phó chủ tịch huyện cũng cực kỳ nhiệt tình khen Liêu Đại Bảo mấy câu. Sau đó phó chủ tịch huyện cúi đầu chào Liêu Thành Hà vô cùng cung kính, nói: "Thầy Liêu, lâu lắm không gặp thầy. Lần này em đến đây thăm thầy quả thực là có hơi đường đột. Trước đây thầy ở trên huyện, giờ lại chuyển về thôn này, đúng là khó tìm thật. Em thấy mọi người đang mở cuộc họp ở đây nên đến xem sao. Chúc thầy ngày lễ vui vẻ." Nói xong, người đứng cạnh phó chủ tịch huyện lấy ra một hộp quà đưa cho Liêu Thành Hà. "Ngày lễ vui vẻ. Hôm nay là ngày nhà giáo. Phó chủ tịch huyện là học trò của Liêu Thành Hà." Liêu Thành Hà cười nói: "Phó chủ tịch Thái đúng là có lòng, đường xá xa xôi mà vẫn lặn lội đến đây, vất vả cho cậu quá." Phó chủ tịch Thái nói: "Thưa thầy, thầy đừng nói thế, nếu không có thầy dẫn dắt thì đâu thể có em ngày hôm nay." Phó chủ tịch Thái quan sát mọi người xung quanh rồi nói: "Tôi đã làm phiền đến cuộc họp của mọi người rồi nhỉ? Có phải thôn chúng ta đang tuyển chọn trưởng thôn không?" Biết mà còn hỏi, nhất định phó chủ tịch Thái này là do Liêu Thành Hà mời đến. Hôm nay là ngày nhà giáo, họ lại chọn ngày tranh cử là hôm nay, nhất định là đã sắp xếp từ trước rồi. Vậy thì e là hai tổ trưởng sẽ đứng về phía Liêu Thành Hà. Chẳng trách lúc chủ tịch thị trấn ủng hộ tôi, bố con nhà họ Liêu không hề lo lắng chút nào, hóa ra là có chỗ dựa vững hơn. Liêu Thành Hà nói: "Thôn chúng tôi đã thiếu trưởng thôn một tháng nay rồi, hôm nay tổ chức tranh cử toàn thôn để chọn ra trưởng thôn mới." "Là thế sao?" Phó chủ tịch huyện lại nói: "Tôi cũng có biết về tình hình thôn mọi người hiện nay cực kỳ khó khăn, mà cuộc sống của dân làng cũng chưa được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo năm nào cũng vượt quá tiêu chuẩn. Năm nào chủ tịch thị trấn cũng đến tìm tôi xin ghi thêm vài cái tên, tôi cũng cố tranh thủ xin cấp trên để giúp đỡ mọi người thêm chút ít." Chủ tịch thị trấn nói: "Những việc này đúng là nhờ cả vào phó chủ tịch Thái, nếu ông đã đến rồi thì mời ngồi cùng bàn chủ tọa. Bây giờ đại hội vẫn chưa kết thúc, khi nào kết thúc thì ông với thầy Lưu lại hàn huyên sau." Phó chủ tịch huyện đã đến, chắc chắn sẽ không đi ngay. Chủ tịch thị trấn cũng là người thông minh, thấy ba lãnh đạo trên huyện xuống đây, liền biết chắc họ đến để giúp Lưu Đại Bảo. "Tôi với Lưu Đại Bảo là đối thủ cạnh tranh, điều này tôi đã nói với chủ tịch thị trấn rồi." Phó chủ tịch huyện cười nói: "Thế thì tôi đành ở lại làm người làm chứng vậy. Hôm nay lo liệu xong việc ở thôn này cho mọi người yên tâm luôn." Phó chủ tịch huyện và hai cấp dưới của ông ta ngồi ở vị trí trung tâm nhất trên bàn. Trần Mạn Quang đứng lên, cầm lấy micro, lớn tiếng phát biểu: "Mọi người hãy nhiệt liệt chào mừng phó chủ tịch huyện Thái đến thôn chúng ta." Dân làng vỗ tay rầm rầm không ngớt. Thôn chúng tôi rất ít khi có những lãnh đạo cấp cao này ghé thăm, Bình thường chỉ lúc nào phó chủ tịch Thái đi thị sát thì mới ghé vào đôi chút. Nếu phó chủ tịch huyện đã đến, chắc chắn phải có đôi lời phát biểu. Phó chủ tịch huyện hắng giọng, dồn khí vào đan điền, nói chậm rãi mà giọng rất vang. Lãnh đạo trên huyện như chúng tôi đều biết tình hình của thôn mọi người. Chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao để giúp dân làng hết sức có thể. Lần này có cô Văn Nhã quay về đầu tư xây dựng thôn, chính phủ cũng sẽ ủng hộ một phần vốn nhất định. Chính phủ sẽ góp sức cùng cô Văn Nhã cải tạo môi trường cho thôn như sửa đường, xây trường học, bệnh viện. Đây là một việc tốt, là chuyện đáng mừng. Các cụ ta cũng có câu, muốn làm giàu, trước hết phải sửa đường. Dưới sự giúp đỡ của cô Văn Nhã và nhà nước, chắc chắn thôi chúng ta sẽ trở nên giàu mạnh. Mọi người cứ yên tâm, nhà nước và chính phủ không hề quên mọi người. Lúc nói câu cuối cùng, ông ta vô cùng cao giọng. Đúng là phong cách nói chuyện của lãnh đạo, rất có sức hiệu triệu. Đây toàn là những lời khách sáo và cũng là những lời dân làng muốn nghe. Dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngớt, dân làng liên tục hô lên. Hay! Khuôn mặt lộ rõ sự kích động. Dù sao thì đã bao năm nay, chủ tịch huyện không đến thôn chúng tôi. Bây giờ, lãnh đạo trên huyện lại nói rằng vẫn quan tâm đến dân làng, khiến lòng ai cũng cảm thấy ấm áp. Một lát sau, phó chủ tịch huyện lại nói. Tôi đã nắm được toàn bộ tình hình trong thôn. Chuyện trưởng thôn kéo dài đã lâu, gây cho dân làng rất nhiều phiền phức. Hôm nay thôn chúng ta tổ chức buổi tranh cử trưởng thôn và tôi cũng có đôi lời muốn nói. Phó chủ tịch huyện dừng lại một chút, hướng mắt về phía Lưu Thành Hà đang đứng phía xa, nói. Thầy Lưu là thầy giáo của tôi. Từ nhân phẩm, năng lực đến cách đối nhân xử thế của thầy, chắc chắn mọi người đều rõ. Chức trưởng thôn của thôn chúng ta nên để cho thầy Lưu làm. Thế là hay nhất. Những lời này không sai. Lưu Thành Hà đúng là người có năng lực. Nếu không thì sao học sinh của ông ta đều là những người làm việc lớn được. Nhưng bây giờ thầy Hà đã về hưu, tuổi tác cũng đã cao. Bây giờ là thời của người trẻ. Người trẻ dám xông pha, dám liều lĩnh. Thế nên chức vụ trưởng thôn giao cho một thanh niên cũng là điều hợp lý. Những lời này cũng giống như lời phát biểu của chủ tịch thị trấn. Chắc chắn phó chủ tịch huyện biết được những gì đã diễn ra trước đó. Tôi có một đề xuất thế này. Bây giờ thầy Lưu đã già, tôi nghĩ để con trai thầy Lưu, Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn chắc chắn không thành vấn đề. Tất nhiên tôi chỉ nêu ý kiến để mọi người tham khảo. Mẹ kiếp, phó chủ tịch huyện dám nói trắng trợn đến mức này, dân làng lại bắt đầu tranh luận. Phó chủ tịch huyện nói rất đúng, Lưu Đại Bảo rất thích hợp. Đúng thế, phó chủ tịch huyện cũng đã mở lời rồi, tôi ủng hộ Lưu Đại Bảo. Lưu Đại Bảo là con trai thầy Lưu, được thầy dạy dỗ từ nhỏ, chắc chắn là nhân phẩm, tính cách, năng lực đều không vấn đề gì. Phải, tôi cũng ủng hộ Lưu Đại Bảo. Xem ra tôi phải quay qua ủng hộ Lưu Đại Bảo rồi. Chết tiệt, thính lực của tôi vô cùng tốt, dân làng đang nói gì tôi nghe được hết. Có đến hơn 80% dân làng đang ủng hộ Lưu Đại Bảo, chủ tịch thị trấn nói. Thầy Lưu đức cao vọng trọng, ai ai cũng tôn kính. Nhưng mà phó chủ tịch Thái, Lưu Đại Bảo hình như trước đây không ở trong thôn. Cậu ta chỉ mới về thôn không lâu, không am hiểu về mọi thứ ở đây. Nếu để cậu ta làm trưởng thôn, e là có đôi chỗ không ổn. Hơn nữa, tôi cũng hiểu đôi chút về Lưu Đại Bảo. Một người đàn ông 30 tuổi, nhưng không làm nên trò trống gì, sự nghiệp cũng không nổi trội, buôn bán thất bát. E là năng lực cũng có chút vấn đề nhỉ. Giọng của chủ tịch thị trấn rất to, mặc dù trông có vẻ như đang nói với phó chủ tịch huyện, nhưng lại đứng gần micro, thành ra tất cả dân làng đều nghe được. Chủ tịch thị trấn nói rất thẳng thắn, không hề nể nang gì, không thèm nể mặt phó chủ tịch huyện mà đánh thẳng vào điểm yếu của Lưu Đại Bảo. Rất nhiều dân làng nghe xong cũng cảm thấy có lý. Những người ủng hộ Lưu Đại Bảo lại bắt đầu lung lay. Phó chủ tịch huyện vẫn rất bình thản, nhưng hai người ngồi bên cạnh đã thể hiện ra sự bất mãn. Phó chủ tịch huyện uống một ngụm nước, cười đáp. Chủ tịch thị trấn, thế ông nói xem, để ai làm trưởng thôn thì thích hợp hơn? Chủ tịch thị trấn không hề né tránh mà nói thẳng. Tôi nghĩ Châu Sơn Thành thích hợp hơn. Phó chủ tịch Thái nhìn sang tôi, nói. Một thằng nhóc 18 tuổi, mới thành niên nhỉ, muốn làm trưởng thôn. E là còn trẻ quá. Chủ tịch thị trấn nói. Tuổi tác không phải vấn đề, cái tôi coi trọng là năng lực. Năng lực? Phó chủ tịch huyện cười hỏi. Nói đến năng lực thì tôi cũng phải trao đổi với ông một chút. Trương Sơn Thành học hết cấp 2, Liêu Đại Bảo tốt nghiệp trường cảnh sát, học vấn đầy đủ. Trước đây, Trương Sơn Thành ở nhà làm ruộng, ăn cơm thiên hạ mà lớn, không được giáo dục đầy đủ. Còn về năng lực thì, ngoài biết khám chữa bệnh ra, e là không có khả năng gì hơn người nhỉ. Có thể Trương Sơn Thành là một bác sĩ tốt, nhưng cái ghế trưởng thôn thì không phải ai biết khám bệnh cũng ngồi vào được. Liêu Đại Bảo từng làm nhiều công việc, kinh doanh thất bại là một cách rèn luyện, cậu ta có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ đó. Có học thức, có kinh nghiệm, lại từng đi đây đi đó để rèn luyện bản thân. Những thứ này Trương Sơn Thành không thể nào bằng được. Trương Sơn Thành lớn đến gần này, nhưng e là chưa đi ra khỏi thị trấn này đâu nhỉ. Chủ tịch thị trấn, ông nói thử tôi nghe xem, Trương Sơn Thành có tư cách gì làm trưởng thôn? Cậu ta có đảm đương nổi chức trưởng thôn này không? Đúng là tôi chưa từng đến tỉnh khác, chưa từng đi đâu xa. Nơi xa nhất tôi từng đi có lẽ là lên thành phố, mà cũng chỉ mới đi có 2 lần. Đúng là tôi chưa có kinh nghiệm làm việc, nhưng từ sau khi tôi gặp được tiền nữ Thanh Thủy, tôi đã trưởng thành rất nhanh. Đừng nói là trưởng thôn, ngay cả chủ tịch huyện tôi cũng có thể làm được. Chắc chắn Liêu Đại Bảo đã điều tra về tôi, nhưng anh ta không điều tra được về thế lực sau lưng tôi. Trong tiệc mừng thọ mấy ngày trước, chỉ có mấy người địa vị cao trong nhà họ Dương và nhà họ Liêu biết những nhân vật có máu mặt kia do tôi mời đến, còn những vị khách khác không ai biết. Về việc này, dù là nhà họ Dương hay nhà họ Liêu cũng sẽ không ai đồn ra ngoài. Nếu Phó Chủ tịch Thái biết được những chuyện này, ông ta có dám bình phẩm về tôi như thế không? Trước câu hỏi của Phó Chủ tịch Thái, sắc mặt Chủ tịch thị trấn đã hơi tối lại, nhưng ông ấy vẫn cười nói. Phó Chủ tịch Thái, xem ra ông hiểu rất rõ về Trương Sơn Thành và Liêu Đại Bảo. Phó Chủ tịch Thái vẫn bình thản đáp. Thầy Liêu là thầy giáo của tôi, tất nhiên tôi phải hiểu con người Liêu Đại Bảo. Còn về Trương Sơn Thành thì... Tin đồn cậu ta là con rể tương lai của Chủ tịch thị trấn ông đã truyền đi khắp huyện rồi. Tất nhiên tôi phải tìm hiểu đôi chút chứ. Con rể tương lai của Chủ tịch thị trấn. Tôi ngây người ra. Buổi tiệc mừng thọ hôm đó có rất nhiều người trên huyện đến dự. Lúc tôi ra về còn nắm tay Lưu Thiến cùng đi, và tôi cũng đã khẳng định rất nhiều lần Lưu Thiến là người phụ nữ của Trương Sơn Thành tôi. Xem ra những việc này đều đã truyền đi xa rồi. Ông ta vừa dứt câu, toàn bộ dân làng đều chấn động, ánh mắt nhìn tôi thay đổi hẳn. Họ không ngờ là tôi lại bám được vào nhà chủ tịch thị trấn. Lần trước Lưu Thiến cùng tôi đi về thôn, chúng tôi xảy ra xung đột với Trần Kế Tần, thế nên mọi người đều biết mặt Lưu Thiến. Dân làng nghe Phó Chủ tịch huyện nói xong, ai cũng có suy nghĩ của mình. Chẳng trách chủ tịch thị trấn lại ủng hộ Trương Sơn Thành, muốn cậu ta làm trưởng thôn, hóa ra là con rể tương lai nhà ông ta. Đúng thế, rốt cuộc Trương Sơn Thành có tài cán gì mà với được con gái chủ tịch thị trấn thế? Thế chủ tịch thị trấn đang mượn việc công tư lợi riêng còn gì? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đừng nói vớ vẩn, chủ tịch thị trấn là người liêm chính. Liêm chính chỗ nào? Nếu ông ta mà đường hoàng thì mấy năm qua người nhà họ Dương có tác oai tác quái được ở trên thị trấn không? Mấy người không biết đâu, xã hội bây giờ đen tối lắm. Nghĩ mà xem, một người tốt như trưởng thôn cuối cùng lại giết chính bố mình, lại còn tham ô nữa chứ. Biết người biết mặt không biết lòng, đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Giọng của dân làng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được hết. Những suy nghĩ này của họ vô cùng bất lợi cho tôi và chủ tịch thị trấn. Sắc mặt của chủ tịch thị trấn cũng sa sầm xuống, nói: xã hội bây giờ ủng hộ tự do yêu đương, nam nữ qua lại với nhau là điều hết sức bình thường. Trương Sơn Thành có năng lực làm trưởng thôn, điều này không liên quan gì đến việc cậu ấy có phải con rể tôi hay không. Hơn nữa, người con gái tôi thích, người mà tôi coi trọng, tất nhiên phải có tài cán gì chứ. Chủ tịch thị trấn không hề bác bỏ quan hệ giữa tôi và Lưu Thiến. Lời giải thích của ông ấy nghe ra có chút thiếu sức thuyết phục. Có người bảo, ông tư lợi cá nhân, tất nhiên ông phải phản bác, biện bạch rồi. Tôi nghe được giọng bàn tán của dân làng, dường như họ không còn tin tưởng chủ tịch thị trấn như trước nữa. Ha ha! Phó chủ tịch huyện cười gượng, nói: chủ tịch thị trấn, việc bầu cử trưởng thôn phải công bằng nghiêm minh. Nếu chúng ta cứ tranh luận thế này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của họ, cũng sẽ khiến dân làng hiểu lầm hai chúng ta. Phó chủ tịch huyện đứng lên, cầm micro và nói: thưa các vị, mọi người đã được nghe quan điểm của tôi và chủ tịch thị trấn rồi. Hai chúng tôi không có tư lợi gì đâu. Chúng tôi chỉ nghĩ cho dân làng thôi. Chúng tôi hy vọng có một người trưởng thôn tài giỏi, có bản lĩnh, có trách nhiệm, đứng ra quản lý việc trong thôn, dẫn đường cho mọi người làm giàu. Mục đích của tôi với chủ tịch thị trấn đều như nhau. Ai có thể mang đến cuộc sống tốt đẹp cho dân làng, người đó sẽ là trưởng thôn. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra. Hôm nay, tôi và chủ tịch thị trấn sẽ đứng ra giải quyết. Lời của phó chủ tịch huyện rất chân thành. Ông ta đã chiếm được hết thiện cảm của dân làng. Quả thực, thời điểm này, hai người họ không nên nâng người mình ủng hộ lên quá cao, dìm người đối phương ủng hộ xuống quá thấp. Nếu cứ tranh cãi tiếp, dân làng sẽ nghĩ rằng hai người đều có mưu tính cá nhân, muốn người phe mình lên làm trưởng thôn. Nhưng trước đó, phó chủ tịch huyện đã nói tôi là con rể tương lai của chủ tịch thị trấn. Em trai chủ tịch thị trấn là viện trưởng bệnh viện thị trấn, còn tôi lại là phó viện trưởng bệnh viện. Kẻ ngốc cũng nhận ra được, bây giờ tôi theo phe chủ tịch thị trấn. Bây giờ, e là chủ tịch thị trấn có nói ông ấy không tư lợi, cũng chẳng mấy ai tin. Phó chủ tịch huyện thì lại ủng hộ Liêu Đại Bảo với lý do biết ơn người thầy đức độ của mình. Hơn nữa, Liêu Đại Bảo có học vấn, có kinh nghiệm làm việc, lại nhiều tuổi hơn tôi. Tôi không có một ông bố đức cao vọng trọng, tôi là trẻ mồ côi, tôi chỉ học đến cấp 2. Nếu so sánh những mặt này, tôi không thể nào bằng được Liêu Đại Bảo. Bây giờ, cục diện vô cùng bất lợi cho tôi. Hơn nữa, người thông minh đều nhìn ra được, Liêu Đại Bảo được phó chủ tịch huyện ủng hộ, còn tôi có chủ tịch thị trấn chống lưng. Phó chủ tịch huyện với chủ tịch thị trấn, ai to ai bé, mọi người đều hiểu. Sắc mặt chủ tịch thị trấn sa sầm xuống, Liêu Thiến cũng không thoải mái gì, Trần Mạn Quang cũng đen mặt, châm một điếu thuốc, hút vài hơi. Quyền lực đè chết người. Ngay lúc phó chủ tịch huyện nói tôi là con rể tương lai của chủ tịch thị trấn, ông ta đã áp chế được chủ tịch thị trấn rồi. Chủ tịch thị trấn cũng chỉ đành đứng lên, cầm lấy micro, thuận theo lời của phó chủ tịch huyện mà nói. Buổi bầu chọn trưởng thôn hôm nay cần có sự công bằng nghiêm minh. Tôi với phó chủ tịch huyện tiến cử Châu Sơn Thành và Liêu Đại Bảo chỉ là ý kiến đề xuất, chứ chúng tôi không có quyền quyết định. Chúng tôi không phải người trong thôn, không có quyền bỏ phiếu. Dân làng mới là chủ nhân thực sự của thôn, tất cả quyền lợi đều nằm trong tay mọi người. Thưa dân làng, nếu ai có ý kiến với những gì tôi và phó chủ tịch huyện vừa nói, xin cứ nêu ra, đừng ngần ngại. Chủ tịch thị trấn và phó chủ tịch huyện luôn miệng nhắc đến công bằng nghiêm minh, nhưng thực ra ai cũng có mưu tính riêng. Mặc dù họ không chọn ai, nhưng ý của họ đã rất rõ ràng, tôi và Liêu Đại Bảo là hai người được chọn tranh cử. Lúc này, chị Văn Nhã mới lên tiếng. Người mà phó chủ tịch Thái và chủ tịch thị trấn coi trọng tất nhiên là người có tài cán. Thanh niên trong thôn tuy nhiều, nhưng người tài giỏi thật sự lại có hạn. Châu Sơn Thành từ bé đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lần này tôi quay về, thấy cậu ấy mở phòng khám, chữa bệnh cho dân chúng, lại còn trở thành phó viện trưởng, quả là tài giỏi hơn người. Nhà họ Văn chúng tôi ủng hộ Trương Sơn Thành. Chị Văn Nhã đã thể hiện thái độ, chị ấy ủng hộ tôi. Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Nói xong, chị Văn Nhã lấy ra một tấm phiếu, viết tên tôi lên ngay trước mặt mọi người, sau đó bỏ vào hòm phiếu trên bàn chủ tọa. Quyết định của chị Văn Nhã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Lời nói của chị ấy rất có sức nặng. Chị ấy đầu tư cho thôn, chuẩn bị xây nhà xưởng, còn tạo công ăn việc làm cho dân làng. Những việc này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và cuộc sống của dân làng. Chị Văn Nhã ủng hộ tôi, khiến họ phải cân nhắc lợi hại thiệt hơn. Chắc chắn sẽ có kha khá người ủng hộ tôi. Nước cờ này của chị Văn Nhã đúng là một nước đi hay. Tôi thấy sắc mặt của phó chủ tịch Thái vô cùng khó coi, nhưng ông ta không hề phản bác lời nói của chị Văn Nhã. Chị Văn Nhã là người trong thôn chúng tôi, muốn ủng hộ ai là quyền của chị ấy. Nếu phó chủ tịch Thái phản bác thì có nghĩa là ông ta đang có mưu tình riêng. Chủ tịch thị trấn không phải người của thôn chúng tôi, nên phó chủ tịch huyện muốn phản bác lại thế nào cũng được. Trần Mạn Quang cũng mở lời. Nếu phó chủ tịch huyện và chủ tịch thị trấn đã cho chúng tôi tự do phát biểu ý kiến, thì tôi cũng xin nói đôi lời. Mọi người cũng biết, Trần Kế Tần con trai tôi trước đây vô công rồi nghề, riêng ăn nhác làm, nói khó nghe hơn chút thì là một thằng du côn, là ác bá chuyên bắt nạt dân làng. Nó làm rất nhiều việc xấu xa, dân làng ai cũng sợ nó. Tôi không giáo dục nổi thằng con này. Chắc hẳn trong thôn có rất nhiều người từng bị nó bắt nạt. Tuy nhiên, sau khi Sơn Thành mở phòng khám bệnh, Tiểu Tần đã theo Sơn Thành làm việc. Mọi người cũng đã thấy Tiểu Tần của bây giờ rồi đấy, không còn thói hư tật xấu nào. Mỗi ngày đi làm về, nó đều hỏi han quan tâm tôi, lấy nước rửa chân, bóp vai bóp lưng cho tôi. Trời lạnh nó còn biết mua quần áo mới cho tôi. Một thằng du côn làm sằng làm bậy khắp thôn, giờ đã trở thành một đứa con có hiếu. Chắc hẳn mọi người đều thấy Tiểu Trần đã thay đổi. Bây giờ, nó là một đứa con ngoan ngoãn. Về điểm này, dân làng đều nhận ra được. Trước đây, mọi người gặp Trần Kế Tần là tránh thật xa. Nhưng bây giờ, Trần Kế Tần đã trở thành một thanh niên tốt tính. Lúc rảnh rỗi còn hay giúp đỡ người già làm việc, gặp người lớn cũng biết chào hỏi. Trần Kế Tần còn mua quà đến tặng cho những người từng bị anh ta bắt nạt, khẩn thiết mong mọi người tha thứ. Những việc này đều do tôi dặn dò anh ta. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.